Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 148, người và Nam Nam nhận biết. Chỉ là Nam Nam căn bản liền không để ý tới hắn. Cả thân thể đều ghé vào trên bàn đá, hữu khí vô lực kêu: "Tiểu Thịnh Thịnh, bụng thật đói, có thể ăn được hay không cơm chưa?" Dạ Lan Thịnh nhìn hắn một cái, cười khan một tiếng, vội vàng hướng về phía Dạ Tu Độc giải thích: "Ngũ thúc, đây là ta Bồi Độc, hắn vừa mới tiến cung, còn không có học tập lễ nghi quy củ, ngũ thúc không nên trách hắn." Dạ Tu Độc chỗ nào cam lòng trách hắn, cái này nhi tử bảo bối cho tới bây giờ đều là như thế, chỉ sợ cũng sẽ không ngoan ngoãn học tập quy củ. Hắn ngước mắt, ánh mắt ở xà nhà phương hướng ngừng một chút. Trốn ở phía trên hai cái ám vệ nháy mắt toàn thân run lên, cẩn thận từng ly từng tí ngừng thở, không dám tùy ý loạn động. "Vào nhà trước a, bản vương có chuyện cùng ngươi nói." Dạ Tu Độc liếc qua còn đứng cung nữ thái giám tiểu viện, lại nhìn thoáng qua mang theo chút bừa bộn mặt đất, phất phất tay, đối bọn hắn nói ra: "Các ngươi đi làm việc đi." "Ân, thuận tiện truyền lệnh." "Là, vương gia." Cung nữ thái giám rất nhanh phân tán ra, bản thân bận bịu mình. Nơi xa Lục Phù nhíu nhíu mày, Tu vương gia nói lời nói kia cũng không có tận lực đè thấp, nàng coi như đứng được xa, cũng đại bộ phận nghe lọt được. Chỉ là để cho nàng không minh bạch là, Tu vương gia làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn giúp lấy Thịnh Thế Tử. Bất kể nói thế nào, dựa theo lúc ấy tình huống, đúng là Uy Thế Tử bị thương tổn, cho dù bọn họ trước có không đúng, thế nhưng là bị Nam Nam thu thập thảm như vậy, Tu vương gia chính là muốn ra mặt, cũng nên là giúp đỡ Uy Thế Tử bọn họ ra mặt a. Chẳng lẽ là bởi vì thái tử? Tu vương gia bây giờ là nghĩ phải đứng ở thái tử bên này. Lục Phù nghĩ đầu óc đều lớn rồi, gặp bên này không có việc gì, tranh thủ thời gian trở về Tường Hòa cung, đem nơi này chuyện phát sinh một năm một mười nói cho thái hậu. Thái hậu nghe vậy, nguyên bản dựa vào ở trên giường thân thể cũng hơi hơi đĩnh trực, tựa hồ có chút khó mà tin được. Người nói hắn giúp Lan Thịnh là thái hậu. Tu vương gia cử chỉ quả thật có chút quái dị. Thái hậu nhếch môi, không nói một lời. To lớn nhất quái dị là hắn vậy mà sẽ xuất hiện ở Dạ Lan Thịnh tiểu viện bên trong. Người đi xuống trước đi, để ai ra hảo hảo suy nghĩ một chút. Tựa hồ bây giờ Phong Thương quốc hoàng thất lại muốn theo lấy Dạ Tu Độc trở về nhấc lên khởi phong ba. 4 năm vô thanh vô tức, đột nhiên trở về, đột nhiên đối thái tử lấy lòng. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết hoàng hậu cùng Mông Quý Phi là tử địch sao? Thái hậu nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, đoán chừng nàng coi như nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra Nam Nam trên người. Càng không ngờ tới, Dạ Tu Độc sẽ xuất hiện ở Hoàng Cung. Xuất hiện ở đây, toàn bộ là bởi vì Nam Nam quan hệ, mà tiểu gia hỏa kia, tựa hồ còn có chút dương dương đắc ý. Hắn vừa nghe đến Dạ Tu Độc nói muốn truyền lệnh, con ngươi liền sáng, cũng không than thở, phần phật một tiếng, liền đi theo Dạ Tu Độc đằng sau, vọt vào trong phòng đi. Dạ Lan Thịnh thực sự cực sợ Nam Nam sẽ đắc tội Dạ Tu Độc, ba phen mấy bận muốn thấp giọng nhắc nhở hắn, thế nhưng là đều bị hắn cho tránh khỏi. Nam Nam cũng đã nhảy lên ghế, ngồi ở bên cạnh bàn sờ bụng một cái, đông sờ sờ tây sờ một cái, động nhìn xem tây nhìn xem, hết lần này tới lần khác liền là không nhìn tới Dạ Tu Độc con ngươi. Hừ, Dạ Tu Độc hừ lạnh một tiếng, đem hắn cho ôm xuống. Ngươi có phải hay không có chuyện phải cùng ta giải thích một chút? Dạ Lan Thịnh bước lên phía trước. Ngũ thúc, Nam Nam còn nhỏ, ngươi chớ tổn thương hắn. Ngọc Thanh là kinh ngạc nhìn về phía cái này chỉ là so Nam Nam lớn 2 tuổi hài tử, giật ra khóe miệng thấp thấp nở nụ cười. Dạ Tu Độc nói không sai, đứa bé này so thái tử có dũng khí, có trách nhiệm, chỉ ít ở đối mặt Nam Nam thời điểm, hắn không có chút nào lùi bước, Vừa mới hai người bọn họ ở bên ngoài cũng nhìn hết sức rõ ràng. Đứa nhỏ này nhiều lần đều ngăn ở trước mặt Nam Nam. Không cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Mà từ mới đối thoại nhìn đến. Hắn đến nay còn không biết Nam Nam ban đêm tu độc nhi tử. Chắc chắn hắn là thật tâm đem Nam Nam xem như bằng hữu đến xem. Về phần Nam Nam nha. Khẩn trương như vậy đứa nhỏ này an toàn. Nói chung cũng có không sai quan hệ. Nam Nam bị Dạ Tu độc một cái tay dẫn theo. Ra sức cầm chân hung hăng đạp hắn hai lần. Dạ đại thúc, người thả ta ra a. Bằng không thì ta trở về mét cho mẹ ta. Để cho nàng hạ độc chết ngươi. Ngọc Thanh là khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Mẫu thân ngươi thật đúng là dùng tốt. Dạ Lan Thịnh vốn là muốn vươn tay đoạt động tác hơi dùng lại một chút. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Nam Nam cùng Dạ Tu độc. Ở trên thân hai người tới lui lui nhìn thật nhiều lần. Mới có chút chần chờ mở miệng. Ngũ thúc, ngươi và Nam Nam. Nhận biết, Nam Nam gọi hắn Dạ đại thúc. Dạ Tu độc chỉ là trầm thấp ân một tiếng. Xem như rất cho hắn mặt mũi trả lời. Sau đó lại nghiêng đầu đi. Hướng về phía Nam Nam lạnh lùng hừ một cái. Hỏi, ngươi còn có mặt mũi để mẫu thân ngươi hạ độc chết ta? Ngươi vật nhỏ này, tự tiện cho Văn Thiên hạ dược không nói. Còn dám đi theo Dạ Lan Bình tiến cung. Hơn nữa ngẩn ngơ chính là vài ngày không nỡ đi ra. Chẳng lẽ ngươi không biết cái này hoàng cung là cỡ nào nguy hiểm địa phương sao? Không cẩn thận, cái mạng nhỏ ngươi đều sẽ không có. Hắn nhưng là ở bên ngoài lo lắng chịu sợ hai ngày. Tiểu tử này lại còn một bộ không quan trọng bộ dáng. Vậy mà ở hắn theo dõi hắn thời điểm, còn dám đem ánh mắt rời. Dạ Lan Thịnh ở một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nam Nam, ngươi không phải nói ngươi là không biết ngồi người nào xe ngựa đi vào sao? Ôi, Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi cũng trưởng thành. Không thể luôn người khác nói cái gì ngươi tin cái đó biết sao? Phải học được phán đoán. Đến, ta tới dạy ngươi cái gì là cách đối nhân xử thế biết rõ. Dạ đại thúc, ngươi nhanh một chút buông ta xuống. Ta phải cùng Tiểu Thịnh Thịnh nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh ngươi hiểu chưa? Nam Nam lại bắt đầu vùng vẫy. Thế nhưng là liền cái kia cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ. Ở Dạ Tu độc trong tay giống như là kiến hôi một dạng. Dạ Lan Thịnh mắt trợn tròn. Nửa ngày nói không ra lời. Vẫn là đứng ở phía sau hắn Ngọc Thanh Lạc. Hơi hơi đẩy hắn một cái. Sau đó vượt qua hắn chạy đến Dạ Tu độc bên người. Vỗ vai hắn một cái. Cười nói. Người thả hắn xuống tới. Ta và hắn nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh. Nam Nam sững sờ. Kỳ quái nhìn về phía trước mặt người. Giống như có chút quen mắt a, nhưng là hắn chưa thấy qua a. Ba người bên cạnh không phải vẫn luôn là Trầm Ưng đại thúc mấy người bọn hắn sao? Lúc nào nhiều một gã sai vặt, hơn nữa còn là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua gã sai vặt. Không đúng, có lẽ hắn gặp qua. Dù sao quả thật có chút nhìn quen mắt, nhất là cặp mắt kia, có thể là cái này vóc người không đặc sắc, cho nên chui vào mắt hắn. Không nhớ ở trong lòng. Thế nhưng là, cái này một cái hắn đều không nhớ kỹ người. Lại còn nói muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Có lầm hay không? Hắn Ngọc Kình Nam còn cần kẻ khác cùng hắn nghiên cứu thảo luận nhân sinh sao? Cười nhạo, nhìn hắn không dùng nước bọt phun chết hắn. Dạ Tu độc quay đầu nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái. Cười một tiếng đem Nam Nam cho bỏ trên đất. Nam Nam hai chân chạm đất, lập tức bắt đầu thần khí lên, chống nạnh giơ lên cái cằm xem thường bộ dáng nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Liền bằng ngươi, cũng phải cùng tiểu gia nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Ta cho ngươi biết, ta và rất nhiều người nghiên cứu thảo luận qua cái này thâm ảo vấn đề. Không ai có thể nói đến qua ta, có đúng không? Ngọc Thanh Lạc híp mắt cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.